Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 2 của bộ truyện Đội trưởng Lọt Bẫy Tiểu Lưu Manh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc trước, sau khi xem xong tư liệu cá nhân về Trần Ngân, Tô Dao đã cảm thấy anh sẽ không lưu lại trong cục lâu. Nhất định một ngày nào đó, cô sẽ không khống chế được mình đem tên khốn này đánh chết. Nam thần của tôi là Hoàn Mỹ, không tiếp nhận phản bác. Người đàn ông cách cửa sổ xe nhìn về phía cô, màn đêm và ánh đèn hồng sẫm khiến khuôn mặt anh trở nên ôn nhu. Ý của tôi là, anh ta cũng chỉ là một người bình thường, cô cũng không cần tự xem nhẹ mình. Thích thì nói đi, sao phải yêu thầm? Lửa giận trong lòng Tô Dao lúc này mới tiêu đi một chút, có thể nói chuyện với anh. Chỉ nghe người này tiếp tục nói. Dù muốn yêu thầm, cũng nên yêu thầm người đàn ông như tôi mới đúng. Hủy diệt đi, Tô Dao cô mệt mỏi rồi. Lúc này, di động của Tô Gia vang lên, cô nhìn thoáng qua rồi đứng ở ven đường kết nối. Chị Tô. Giang Bất Phàm ở trong điện thoại nói. Tưởng Trần Trần xuất hiện. Tô Giao nắm di động hơi nhíu mày. Nói rõ ràng, xuất hiện ở đâu? Giang Bất Phàm ở trong điện thoại nói. Hôm nay ở trường trung học hạng 4, thấy được ảnh chụp Tưởng Trần Trần, em liền cảm thấy có chút quen mắt, giống như đã nhìn thấy ở đâu. Rốt cuộc mới nhớ đến, mấy ngày hôm trước em họ em tới nhà em, cậu ấy ở trên bàn sách làm bài tập, một bên làm bài tập, còn một bên mở phát sóng trực tiếp. Mẹ em vừa thấy còn nói tuổi còn nhỏ không lo học tập mà trầm mê xem mỹ nữ. Em họ em tỏ vẻ ủy khuất, nói đây là phát sóng trực tiếp làm bài tập, là cùng học bá cùng nhau tiến bộ. Em vừa rồi hỏi em họ địa chỉ phát sóng và xem lại video trước đó, người phát sóng trực tiếp làm bài tập chính là Tưởng Chân Chân. 2 phút trước cô gái đó lại bắt đầu phát sóng trực tiếp. Giang Bất Phàm vội vàng nói xong. Em đem địa chỉ phát sóng trực tiếp của Tưởng Chân Chân gửi cho chị. Ngắt điện thoại, Tô Dao gõ gõ cửa sổ xe, đối mặt với Trần Ngân ở bên trong nói. Xuống xem đồ này. Trần Ngân nâng cằm, ý bảo Tô Dao lên xe. Cô ngồi lên ghế lái phụ, chờ Giang Bất Phàm gửi địa chỉ phát sóng trực tiếp. Trong lúc chờ đợi, Tô Dao yên lặng thể nghiệm một chút chiếc siêu xe hơn 800 vạn này. Chỗ ngồi thật mềm, không gian lớn và rộng rãi, thật thoải mái. Trong xe còn có mùi thơm, đây là mùi hương gì, rất cao cấp, rất ưu nhã, rất có khí chất. Cùng với tinh dầu rẻ tiền, hoàn toàn không cùng chung một cấp bậc. Đèn nội thất bên trong xe màu hồng sẫm, được tô điểm bằng màu xanh da trời ban đêm nhẹ nhàng. Trong xe giống như được trải đầy những ngôi sao màu hồng. Tô Dao xê dịch mông, lại trộm sờ sờ ghế dựa bằng da. Cảm xúc này thật là tuyệt. Tô Dao không đặc biệt yêu thích gì, duy nhất là thích xe. Cô không phải chưa thấy qua siêu xe, nhưng đây là lần đầu tiên ngồi trên chiếc xe xinh đẹp như vậy. Mặc dù chủ xe là một tên đáng ghét rất muốn đánh, cô ép xuống nội tâm kích động, trên mặt vẫn duy trì biểu tình nhàn nhạt. Chị đây không phải cái loại chưa gặp qua việc đời. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Tô Dao quay đầu nhìn Trần Ngân, không nghĩ tới người này cũng có một mặt săn sóc như thế, còn biết trời tối phải đưa phụ nữ về nhà. Thấy cô chưa từng đi xe sang, để cô trải nghiệm một chút. Tại sao một người lại có cái miệng như vậy, nếu anh không có cái mỏ khẳng định có thể sống lâu thêm mấy năm? Rẽ ở phía trước, đưa tôi đến trạm xe buýt là được. Nếu không phải thật sự thích chiếc xe này, cô tuyệt đối xuống xe ngay lập tức. Huống hồ Trần Ngân là người đã có bạn gái, đã muộn thế này để anh đưa cô về nhà không thích hợp, cô vẫn phải có ý thức. Trần Ngân một tay đặt trên vô lăng. Nói cô có thể không tin. Cô là người phụ nữ đầu tiên ngồi trên ghế lái phụ của chiếc xe này. Có phải anh đối với mỗi người phụ nữ đều nói như vậy hay không? Không phải. Mới là lạ. Tô Dao ấn vào đường link phát sóng trực tiếp mà Giang Bất Phàm gửi tới. Một thiếu nữ đang ở trong phòng phát sóng trực tiếp màu hồng và xanh lam xuất hiện trên màn hình di động. Một cô gái mặc đồng phục học sinh đang ngồi vào bàn. Trên bàn có bài thi, giấy nháp, hộp bút cùng một ly nước lọc. Nữ sinh buông bút, từ bài thi ngẩng đầu lên, mỉm cười trước ống kính, lộ ra đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ ngọt ngào. Hay là hôm nay tới đây thôi, một lúc nữa, người đọc truyện phải bắt đầu rồi, tôi muốn đi xem. Một làn đạn lôi kéo giữ lại, rất nhiều người bắt đầu phát thưởng, kêu cô gái phát sóng trực tiếp lâu thêm chút nữa. Hôm nay Chân Chân làm sao vậy, có phải cơ thể không thoải mái không? Hôm nay sau mới 10 phút, nữ thần Chân Chân đừng đi mà. Làm thế nào để không quảng cáo, tiền của tôi chưa có chỗ tiêu. Không là bài tập có thể nói về nó được đây em gái, anh thích áo 2 dây màu trắng mà em mặc lần trước. Lần sau đừng mặc đồng phục học sinh, mặc gì ca thì thế nào? Lẳng lơ. Em chuẩn bị cởi quần áo đi ngủ chưa? Các làn sóng bình luận hiện lên, cô gái như là không nhìn thấy, khóe môi nhếch lên như cũ, ánh mắt sáng lấp lánh, có một sự sạch sẽ, trong sáng và vui vẻ. Nữ sinh đứng dậy đóng phát sóng trực tiếp. Tô Giao nhìn phòng phát sóng trực tiếp tối om. Chỉ trong 10 phút, số lượng người xem đạt tới 50.000 người. Nhiệt độ này rất lợi hại so với những người nổi tiếng trên mạng đều lợi hại giống nhau. Người đứng đầu bảng xếp hạng sẽ được thưởng 2 vạn. Tiền để bố mẹ tưởng thụ tinh trong ống nghiệm, 8 phần chính là tới từ đây. Tô Giao click mở phát lại. Anh xem Tưởng Chân Chân có vẻ bị ép buộc không? Trần Ngân nhìn nữ sinh trên màn hình. Cô bé rất vui vẻ từ trong tâm. Một người cho dù là giỏi ngụy trang và diễn xuất đến đâu, cơ mặt của cô gái không lừa được người khác. Tô Giao đồng ý với lời của Trần Ngân. Lúc này, Tưởng Chân Chân không bị bất luận kẻ nào ép buộc và khống chế. Tô Giao trở lại trang chủ tài khoản cá nhân like của Tưởng Chân Chân. Cô bé từ 2 tháng trước bắt đầu phát sóng trực tiếp, mỗi tuần 2 lần. Tô Giao gọi điện thoại cho Giang Bất Phàm. Thế nào, định vị tra ra tới chưa? Giang Bất Phàm đáp lại. Định vị theo dõi cho thấy nơi địa chỉ IP phát sóng trực tiếp xác thật là nhà của Tưởng Chân Chân. Di động và tài khoản phát sóng trực tiếp được sử dụng bởi bố của Tưởng Chân Chân, Tưởng Đại Lâm. Tô Giao cúp điện thoại, tính toán ngày mai liên hệ một chút với bộ phận liên quan, yêu cầu họ nói chuyện với người giám hộ của Tưởng Chân Chân. Người giám hộ lợi dụng trẻ vị thành niên để phát sóng trực tiếp vì lợi nhuận là trái pháp luật. Buổi tối 9 giờ rưỡi, ánh đèn ban đêm của thành phố rực rỡ, đèn neon ven đường tỏa sáng đủ màu, bóng cây lắc lư. Chiếc xe phía sau bóp còi thúc giục, Trần Ngân lúc này mới nhả số ra, chiếc xe chậm rãi bò về phía trước với tốc độ nhanh hơn rùa một chút. Tuy là như vậy, thật nhanh cũng đã tới trạm xe buýt, thẻ trải nghiệm siêu xe của Tô Giao sắp sử dụng hết. Trần Ngân nhìn thoáng qua thời gian, hiếm khi thấy tò mò về nhà của người khác, chỉ là ngữ điệu vẫn như cũ, không chút để ý. Buổi tối cô tình nguyện đi trả án cũng không trở về nhà. Tưởng Chân Chân không lập án, không tính là công việc. Tô Giao hỏi ngược lại. Còn anh không phải cũng vậy sao? Không ôm Ôn Nhu Hương trong lòng mà chạy tới chỗ này bới rác à? Cô ở trên giường nằm một năm thử xem, bảo đảm sẽ muốn tìm ra ai đã lấy trộm con thỏ của nhà hàng xóm. Được rồi. Thông tin trên tư liệu cá nhân của Trần Ngân có một đoạn nói anh đã phải trở thành người thực vật một năm do công việc. Trần Ngân dừng xe ở ven đường. Này, không phải còn chưa tới trạm xe buýt sao? Tên này có phải không muốn đưa cô đến đó hay không? Muốn đem cô ném ở ven đường, cô còn chưa ngồi đã mà. Nam tử hán đại trượng phu, không thể nói mà không đếm xỉa đến. Cô không giống bộ dạng của cảnh sát, càng giống em gái nhà hàng xóm hơn. Trần Ngân cười khẽ, ấn mở dây an toàn. Ở trên xe chờ tôi. Tô Giao thấy Trần Ngân đi vào một cửa hàng tiện lợi, nghĩ anh đi mua đồ hoặc mua thuốc lá. Rất nhanh anh liền đi ra, cơ hồ là ra tay không. Một bên có ba cô gái xô đẩy nhau, trong đó có một cô gái xinh đẹp nhất, dáng người tốt nhất bị đẩy ra, vẻ mặt thẹn thùng đi đến chỗ anh. Tô Giao bĩu môi, còn khổng tước này, diễm phúc không cạn. Ánh mắt của người phụ nữ kia cũng không quá tốt, coi trọng tay ăn chơi hoa hòe lòe loẹt này, sớm hay muộn cũng bị đùa đến chết. Tô Giao nhìn ra ngoài cửa sổ xe, người phụ nữ khẩn trương mà nắm chặt di động. Giao diện mã QR của WeChat đều đã mở ra, hơi ngửa đầu, thấp thỏm mà đối với Trần Ngân nói gì đó, hẳn là muốn thêm bạn với anh. Trần Ngân đứng tại chỗ, nghe người phụ nữ nói. Tô Giao xê dịch về ghế lái, dựng lỗ tai, miễn cưỡng nghe rõ giọng nói của Trần Ngân. Em rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu. Tô Giao thở dài một tiếng, nghĩ thầm, quả nhiên không phải là một người đàn ông tốt, có bạn gái rồi mà còn muốn cùng người phụ nữ khác thả thính lung tung. May mắn cô không phải là người nông cạn, không dễ dàng bị vẻ ngoài của người đàn ông kia mê hoặc. Trần Ngân tiếp tục nói với người phụ nữ kia. Tương lai em sẽ gặp được người đàn ông khác tốt hơn, chỉ có anh ta mới có thể có được vẻ đẹp và sự đáng yêu của em. Người phụ nữ ngẩn ra một chút, nghe ra tới đây là hiểu anh đang từ chối. Khi nói chuyện, anh dùng ánh mắt chân thành nhìn người khác, ngữ khí thập phần nghiêm túc, làm người ta cảm giác tình yêu của mình được tôn trọng và nâng niu. Người phụ nữ mỉm cười nói, cảm ơn anh. Trần Ngân kéo cửa xe ra ngồi vào, Tô Giao nhìn chằm chằm mặt anh. Anh đây mở miệng cứ như là sữa ong chúa, ngọt vậy. Cô đã thử qua chưa? Chưa thử qua, tôi cũng không tính mạo hiểm như vậy. Có rất nhiều người phụ nữ muốn chiếm tiện nghi của tôi. Cô là người duy nhất khẩu thị tâm phi. Tô Dao vừa định nói, sao anh có thể tự luyến như vậy? Ngẫm lại, người này xác thật không nói bậy. Đi cửa hàng tiện lợi mua đồ cũng đều có thể tiếp cận được. Sao anh lại trở về tay không? Trần Ngân từ trong túi móc ra một hộp băng keo cá nhân ném cho Tô Dao. Cho tôi băng keo cá nhân làm gì? Cô cúi đầu nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện mu bàn tay trái mình có một vết rách nhỏ. Chắc là lúc lục túi rác nhà Tưởng Chân Chân bị cắt. Không nghiêm trọng lắm, chỉ bị rách một ít da, bản thân cô cũng chưa cảm thấy được. Tô Dao mở băng keo cá nhân chuẩn bị dán lên. Trần Ngân mở ra một hộp đồ, từ bên trong lấy ra cồn và khăn giấy đưa qua. Khử trùng trước. Không hổ là tiểu tiên nam, chu đáo. Khử trùng xong rồi dán băng keo cá nhân lên, Tô Dao quay đầu nhìn thoáng qua cửa hàng tiện lợi. Người phụ nữ kia vẫn đang nhìn anh kìa. Thật sự rất xinh đẹp. Này, người ta đang đợi anh quay đầu nhìn, anh nhìn xem. Mặt Trần Ngân không cảm xúc mà lái xe đi ra ngoài. Tuyệt tình quá. Vừa rồi khen người ta xinh đẹp rồi đáng yêu đều là giả à? Trần Ngân nắm tay lái. Nói thêm câu nữa, tôi coi như cô đang ghen tị. Tô Dao vội vàng ngậm miệng, mãi cho đến khi xe chạy đến trạm xe buýt, cô cũng không dám nói nữa. Ý tứ phân rõ giới hạn rất rõ ràng. Trần Ngân nhìn thoáng qua thời gian. Đưa cô về nhà nhé. Tô Dao mở dây an toàn. Không cần, tôi thích ngồi ở vị trí cửa sổ của xe buýt tự hỏi nhân sinh. Sẽ làm tôi cảm thấy mình là triết học gia. Anh không thể bóp chết quyền lợi để tôi trở thành một triết học gia. Một chiếc xe buýt lái qua đây, triết học gia lên xe. Ngày hôm sau, Tô Dao đi vào văn phòng. Giang Bất Phàm giơ túi vật chứng trong suốt lên, bên trong là tờ giấy cầu cứu kia. Chị Tô, cái này xử lý như thế nào? Tô Dao nhìn thoáng qua. Cậu cất đi. Giang Bất Phàm đem tờ giấy khóa trong ngăn kéo. Như vậy xem ra Tưởng Chân Chân không xảy ra chuyện gì, cô bé đã ở nhà phát sóng trực tiếp. Kế tiếp để cảnh sát khu vực theo dõi. Tờ giấy cầu cứu kia cất kỹ vào, đừng ném đi. Sao vậy chị Tô, chuyện của Tưởng Chân Chân còn chưa xong à? Buổi chiều tôi có việc muốn đi đến đồn cảnh sát, thuận tiện đi xem Tưởng Chân Chân một chút. Chỉ có tận mắt nhìn thấy Tưởng Chân Chân, cô mới có thể hoàn toàn nhẹ nhõm. Văn phòng đã tới hơn phân nửa người, Tô Dao lặng lẽ đặt túi giấy mang theo xuống dưới bàn. Đáng tiếc, vẫn là bị đôi mắt sắc của Tô Thanh Đào thấy. Chị Tô, chị mang theo đồ ăn ngon gì vậy? Một giọng nói này đem ánh mắt của mọi người đều thu hút lại đây. Tô Dao đem túi giấy giấu vào bên trong. Không có. Ngô Thanh Đào ngồi xổm xuống cạnh bàn Tô Dao, hướng vào bên trong nhìn nhìn. Em gửi được rồi. Bánh cookie, vị Nam Việt quất, còn có thêm sô-cô-la, sữa, đậu phộng nghiên. Khứu giác của Ngô Thanh Đào rất nhanh nhạy, tình huống không có chó cảnh sát, cô ấy chính là chó cảnh sát. Phàm là liên quan đến ăn uống, cô ấy trước nay không bao giờ bỏ lỡ. Bị từng đôi mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào, Tô Dao đem túi giấy ôm vào trong ngực, trịnh trọng thanh minh. Không có. Không được cướp, ai dám cướp sẽ bị xếp vào tội cướp giật. Ngô Thanh Đào nhìn nhìn Tô Dao. Chị Tô, chị hôm nay giống như không giống mọi ngày. Tô Dao mặt đỏ lên, trên mặt hết sức bình tĩnh. Thế nào là không giống? Chị Tô son môi. Trên mặt Tô Dao 10 phần bình tĩnh. Không có, em nhìn lầm rồi. Chết tiệt, rõ ràng như vậy sao? Cô rõ ràng đã tô màu gần với màu môi, hẳn là nhìn không ra mới đúng. Chị Tô, chị canh giữ cẩn mật như vậy là muốn đưa hộp bánh này cho người đàn ông nào? Là đội phó Trần á? Từ khi đội phó Trần đến đây làm việc, chị Tô trở nên khác hẳn. Chị Tô cùng đội phó Trần thật là đang yêu sao? Em nghe Tiểu Vu nói hai người mới chia tay đầu năm nay. Tô Dao nghe được, khóe mắt giật liên tục. Đừng có nói vậy, mau làm việc đi, giải tán. Tô Dao đem bánh quy khóa trong ngăn kéo, lặng lẽ đi tới phòng pháp y trên lầu. Đêm qua về đến nhà, cô nằm trên giường thật lâu, cảm thấy Trần Ngân nói rất có lý. Hứa Gia Hải và cô giống nhau, đều là người thường, cô không có gì phải xấu hổ. Cô chuẩn bị dựa theo lời Trần Ngân nói, thích liền tiến tới. Nếu cô có thể thành công ở bên Hứa Gia Hải, cô sẽ ghi nhớ công lao Trần Ngân, cảm tạ anh cổ vũ và động viên, để cô thu hoạch được một tình yêu triền miên lâm ly. Tô Dao đi không lâu, Trần Ngân đi vào văn phòng. Sao mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Đội phó Trần, đội trưởng Tô tự tay làm bánh quy Việt quất còn không cho chúng tôi xem một cái. Là tặng cho đội phó Trần sao? Trần Ngân ngồi xuống, nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Tô Dao đối diện. Cô đây là cảm tạ anh mua băng keo cá nhân cho cô hay là hối lộ cho anh để tiếp tục được xoa xe?